Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, rốt cục dỡ xuống ngụy trang. Levi thật không phải là cái gì ma quỷ, nhưng là Levi biết, giờ này khắc này, tại Tosaka Jin trong lòng, hắn nhất định cùng ma quỷ không hề khác gì nhau, thậm chí, từ góc độ nào đó đi giảng. Khả năng so ma quỷ còn muốn đáng giận bên trên 3 phần. Phụ thân của ngươi, chết, đã sớm chết, dùng nhất bình thản ngữ khí, giảng thuật trên cái thế giới này tàn nhẫn nhất lời nói. Lại là để Tosaka Jin con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Sau đó, Tosaka Jin không để ý Sakura ngăn cản, khăng khăng muốn xông về trước, nàng không tin tưởng Levi nói lời. Cho rằng trước mắt người này bất quá là đang lừa gạt nàng mà thôi. Hoặc là phụ thân hắn mời đi theo cái nào đó bạn bè. Theo nàng chơi một trận hôm thức thám tử trò chơi. Đúng vậy, thám tử trò chơi, phụ thân nhất định là trốn. Chờ lấy ta đi tìm đâu. Cho nên, nàng khăng khăng muốn xông về trước. Đi gian kia Tosaka Tokiomi dài nhất ngốc trong phòng. Tìm kiếm hắn cố ý lưu lại manh mối. Nhưng mà, Sakura hai tay lại giống là một thanh kìm sắt. Chăm chú kiềm chế lấy Tosaka Jin. Không dám để cho nàng tiến lên nửa bước. Nàng căn bản vốn không dám để cho Tosaka Jin nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Sợ cái kia kinh khủng hình tượng sẽ đối với Tosaka Jin tạo thành nghiêm trọng tâm lý trùng kích. Giờ này khắc này. Sakura ngược lại là quên đi, đơn thuần tâm lý niên kỷ, Tosaka Jin giống như so với nàng còn muốn thành thục một chút. Tỷ muội, tại tranh chấp, tỷ tỷ cảm xúc hết sức kích động, muội muội thái độ cũng phá lệ kiên định, một đôi ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ muội đều kế thừa đến từ các nàng mẫu thân ngoan cố. Ai cũng không chịu nhường cho, mà tại cuối cùng, vẫn là cái kia một mực trầm mặc Tosaka Aoi vì trận này tỉ muội tranh chấp vẽ lên bỏ chỉ phù. Để nàng đi, Tosaka Aoi cảm xúc, đột nhiên biến tỉnh táo lại. Sakura, buông nàng ra, để nàng đi, Tosaka Aoi đã nghĩ thông suốt. Tosaka Tokiomi đã chết, Tosaka Jin đã là cái nhà này gia chủ. Như vậy, dù là tuổi của nàng lại thế nào còn nhỏ. Nàng cũng nhất định phải gánh vác lên gia chủ trách nhiệm. Chỉ cần nàng có thể có cái này giác ngộ lời nói. Nhưng là, Jin, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cánh cửa này đằng sau, nhưng chính là địa ngục a. Ngoặc kép, nhân loại tổng là một đám rất mâu thuẫn sinh vật. Mà cái này mâu thuẫn cụ thể biểu hiện ngay tại ở. Nhân loại thường thường sẽ nóng lòng tìm tòi chân tướng. Thế nhưng là khi cái này chân tướng thật hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn hắn lại sẽ đi cực lực phủ nhận cái kia chân tướng. Hoặc là nói là chân tướng mang cho bọn hắn tàn khốc, nói cho cùng, cũng không phải là tìm kiếm chân tướng, chẳng qua là muốn tìm mình muốn cái kia, kết quả khư thôi. Đạt được thỏa mãn kết quả, liền sẽ nói chắc như đinh đóng cột nói đây chính là chân tướng. Không chiếm được thỏa mãn kết quả, liền đem hết toàn lực đi phủ nhận hiện thực. Nhưng là tiếc nuối là, thi thể là không làm được giả. Thảm thiết tiếng kêu phá vỡ đêm yên tĩnh. Đại hỉ kinh hãi buồn phiền tam trọng chập trùng chen đấm Tosaka Jin thế giới tinh thần. Trực tiếp liền mở ra nàng đại não bảo hộ cơ chế. Khiến cho ngất đi, ta đi mang tỉ tỉ nghỉ ngơi một chút. Đừng nói là Tosaka Jin, cho dù là đã sớm gặp qua tình cảnh này, trong lòng sớm có mong muốn Sakura, tại một lần nữa nhìn thấy cái này địa ngục bình thường thảm trạng về sau, cũng trực tiếp biến trầm mặc xuống, mà Tosaka Aoi thì là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, bịch, ma thuật công xưởng cửa bị trùng điệp đóng lại. Thảm thiết địa ngục lần nữa bị phong ấn. A. Ma thuật sư A, Tosaka Aoi trong miệng. đột nhiên phát ra một câu như vậy ung dung cảm thán. Vì ma đảo không tiếc bỏ qua sinh mệnh mình ma thuật sư. Có thể chết đang đuổi tìm chân lý trên đường. Đại khái cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng là, những này chết tại chân lý trên đường ma thuật sư. Lại đem càng thêm tàn nhẫn sinh hoạt. Để lại cho những cái kia vẫn như cũ sống trên đời người bình thường. Tô Sa Y đột nhiên có chút chán ghét ma thuật sư. Nếu như trên cái thế giới này không có ma thuật sư lời nói, dạng này bi kịch nhất định sẽ không phát sinh a. Không có ma thuật sư, liền không có Holy Grail, càng không có ma thuật khắc ấn truyền thừa vấn đề. Nói như vậy, Tosaka Tokyo Myth sẽ không phải chết. Sakura cũng sẽ không bị nhận làm con thừa tự ra ngoài. Cái gia đình này sẽ là người người trong lý tưởng gia đình hạnh phúc, mà không phải giống như bây giờ. Phá thành mảnh nhỏ, mỗi người đều trở thành bị vận mệnh vứt bỏ người đáng thương. Nghĩ tới chỗ này, Tosaka Aoi đột nhiên hé miệng, từng ngụm hô hấp. Trong lòng tình cực độ đè nén phía dưới. Không làm như vậy, nàng căn bản là không có cách hô hấp. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút a. Levi nhìn ra Tosaka Aoi khó chịu, đưa nàng từ dưới đất đỡ lên, chậm rãi nâng trở về phòng bên trong. Ngã xuống giường, Tosaka Aoi nhắm mắt lại, trên mặt bày biện ra một bức 10 phần vẻ mặt thống khổ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đây hết thảy đều sẽ đi qua. Cái này mới là cái thế giới này thuần túy nhất chân lý. Không có có đồ vật gì là thế gian không thể xóa đi. Liền xem như Thượng Đế Vinh Quang, Bất Hủ Chi Vương Vinh Quang, cũng sẽ ở thời gian làm hao mòn dưới, từng chút bị ăn mòn. 1500 năm về sau hôm nay, Bất Hủ Chi Vương Vinh Quang đã giấu ở tối nghĩa không rõ trong lịch sử. Có thể nghĩ, tiếp qua 1000 năm, liên quan tới Bất Hủ Chi Vương hết thảy, đại khái cũng chỉ có thể lưu lại một cái danh tự thôi. Bi kịch đã phát sinh, sinh hoạt vẫn còn muốn tiếp tục. Có câu nói tốt, phát sinh ở trên thân người khác, mới gọi cố sự, phát sinh trên người mình, chỉ có thể gọi là sự cố. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia thân ở sự cố bên trong Tosaka Aoi. Chỉ là nhìn chuyện xưa Levi là tuyệt không có khả năng cảm nhận được tâm tình của nàng. Đương nhiên, Levi cũng căn bản không có ý định trải nghiệm nói cho cùng. Cái này cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Đã như vậy, vậy ta trước hết xác nhận Tosaka Aoi đã nằm tốt. Levi từ trên chỗ ngồi đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi gian phòng kia. Nhưng vào lúc này, Levi lại đột nhiên cảm thấy giống như có đồ vật gì đang dùng lực liên lụy cái này góc áo của hắn. Đó là Tosaka Aoi tay, một cái run không ngừng lấy, lại chết sống không nguyện ý buông ra tay. Không muốn đi, Tosaka Aoi nhắm chặt hai mắt, thanh âm vô cùng yếu ớt. Giống như là nói mớ bình thường nói mớ, nhưng là nàng cũng không có đang nằm mơ. Không muốn đi, van cầu ngươi, không muốn đi, một đêm, dù là chỉ theo giúp ta một đêm. Giờ này khắc này, cái kia ở trước mặt con gái luôn luôn biểu hiện được vô cùng kiên cường mẫu thân, rốt cục tháo xuống nàng ngụy trang, từ Sakura đến Tosaka Tokiomi, lại đến Tosaka Jin, hai ngày thời gian, rõ ràng chỉ là một cái bình thường nữ nhân Tosaka Aoi. Gánh chịu khó có thể tưởng tượng áp lực, mỗi một cái áp lực đều có thể ép tới nàng không thở nổi. Huống chi là ba cái liên tục sự kiện, cộng đồng đặt ở trong lòng của nàng. Nàng bây giờ cần phát tiết, càng cần hơn cảm giác an toàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.